Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, Hỏa hệ dị năng. Lôi điện dị năng, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Vừa đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ, liền trực tiếp tăng lên 13.000 cân lực lượng. Nếu như lại tăng thêm 7.000 cân, Chu Hạo đều có thể đi đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Này tốc độ tăng lên quá nhanh, hẳn là phía trước ở vào linh lực thất lối đi 72m chỗ hấp thu linh lực duyên cớ. Chu Hạo trong lòng nói thầm, 72m chỗ tốc độ tu luyện hắn cũng không biết có bao nhanh. 3 giờ rưỡi tu luyện, hắn có thể cảm thấy mình tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Lực lượng tăng lớn, thế nhưng không nghĩ tới hội lập tức tăng lên nhiều như vậy. 3 giờ rưỡi hấp thu linh lực, chỉ có một số nhỏ bị thân thể của ta hấp thu. Hơn 9 phần 10 trở lên đều tiến nhập trong đầu của ta. Khiến cho điểm sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa. Những cái kia linh lực đi nơi nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nghĩ ngợi, vẻn vẹn một số nhỏ linh lực liền khiến cho lực lượng của hắn tăng lên hơn 1 vạn cân. Có thể nghĩ Chu Hạo hấp thu linh lực tổng số đến cùng có bao nhiêu? Nếu như toàn bộ bị hắn hấp thu, cái kia gia tăng lực lượng ít nhất 10 vạn cân. Thế nhưng là những linh lực này cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Chu Hạo trong lòng hơi động, trên người hắn một cỗ cường đại lực lượng linh hồn bạo phát đi ra. Linh hồn của ta cơ hồ tăng cường gấp đôi. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, linh hồn càng mạnh, đối với hắn tu luyện hồn khống bí tịch càng có trợ giúp. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có đầu mối, đành phải thu lại, bất quá trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn. Lực lượng nhanh như vậy vượt qua 4 vạn cân, cách mặt đất nguyên cảnh trung kỳ không tính xa, linh hồn càng là mạnh mẽ gấp đôi. Chu Hạo thực lực có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không biết ta cùng Sa Môn Tam trưởng lão Viêm Liệt ai mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Sa Môn bên trong có 3 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Viêm Liệt ở vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, tổng hợp rất nhiều át chủ bài. Đối phó bất luận cái gì địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, tuyệt đối đều không sợ hãi chút nào. Đi, đi Hoàng Nguyệt Sơn thuần thục một thoáng thực lực bản thân. Chu Hạo rời đi chỗ ở của mình. Hắn thực lực bây giờ thuộc về tăng vọt, khẳng định không thể hoàn mỹ khống chế. Chu Hạo cần phải nhanh một chút đem ổn định lại. Lực lượng tăng lên dữ dội là chuyện tốt, nhưng cần đem những lực lượng này triệt để chuyển hóa vì mình. Trên đường, tự nhiên có hắn nguyên khí của hắn người xuất hiện. Tại gặp được vị thứ 5 nguyên khí giả thời điểm, Chu Hạo trong đầu điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới, khó mà thật đang tản ra tới. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Thế nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn phóng thích ra trong đầu gợn sóng. Trong nháy mắt, cỗ ba động này giống như là có ý thức, trực tiếp tiếp xúc đến vị kia nguyên khí giả thân thể. Không có phản ứng, vị kia nguyên khí giả căn bản không có bất kỳ phát giác. Vẫn tại hành tẩu lấy, bất quá lúc này Chu Hạo trong đầu điểm sáng màu đỏ đang nhanh chóng biến hóa. Phía trên đều ảm đạm một chút, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, này gợn sóng mới rốt cục biến mất, mà điểm sáng màu đỏ cơ hồ hoàn toàn ảm đạm, chỉ còn lại có tản ra mặt khác gợn sóng điểm sáng. Trong cơ thể của ta giống như có đồ vật gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, đi ra, hắn mở ra bàn tay của mình. Sau đó một đạo hỏa diễm ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng tụ. Đây là hỏa thuộc tính dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? ta hiện đang thức tỉnh hỏa thuộc tính dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo tràn đầy khó có thể tin. Phía trước hắn có thể không có cảm giác nào. Này hỏa thuộc tính dị năng giống như là bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là trong đầu điểm sáng màu đỏ nguyên nhân? Chu Hạo hơi hơi nghĩ ngợi. Hắn hiện tại hỏa thuộc tính dị năng thức tỉnh. Có thể là hắn tự thân có được hỏa thuộc tính dị năng gen. Tại hiện tại vừa vặn thức tỉnh. Cũng có thể là trong đầu hắn kỳ dị điểm sáng tác quái. Dù sao vừa rồi phát sinh sự tình quá mức kỳ dị. Chu Hạo, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Nơi xa Lăng Phong cười đi tới. Lăng Phong, người có biết hay không người kia? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi. Đó là Hải Thị Tờ Sa. Hỏa thuộc tính giác tỉnh già. Địa nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Lăng Phong nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, làm sao vậy, Chu Hạo, ngươi cùng Tờ Sa phát sinh mâu thuẫn? Không có, Chu Hạo lắc đầu, lúc này trong lòng của hắn kinh khởi sóng to gió lớn. Trong đầu hắn điểm sáng màu đỏ gợn sóng vừa mới tiếp xúc đến Tờ Sa. Hắn hỏa thuộc tính dị năng liền đã thức tỉnh, đây cũng quá trùng hợp, cùng Lăng Phong nói vài câu. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, chờ đi tới một chỗ, tiếp xúc đến một người thời điểm. Trong đầu hắn lại là truyền đến một chút gợn sóng, bất quá này gợn sóng so với phía trước ít đi một chút. Chu Hạo nhìn xem người kia, hắn nhận biết vị cường giả kia, đó là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả Lâm Giật. Bảng danh sách bài danh tại người thứ 13. Mà lại thức tỉnh chính là lôi điện dị năng. Xem một thoáng có tình huống như thế nào phát sinh. Chu Hạo buông ra đối trong đầu của mình điểm sáng trói buộc. Điểm sáng gợn sóng tiếp xúc đến Lâm Giật, rất nhanh lại thu hồi. Hắn đi tới một chỗ, sau đó đưa tay phải ra. Đầu ngón tay của hắn bên trên có một tia điện quang lấp lánh. Vô cùng kỳ dị, lôi điện dị năng đã thức tỉnh. Ngoặc kép, Chu Hạo tràn đầy chấn động. Cái này thủy tinh đến cùng là cái gì? Quét qua mặt khác nguyên khí giả thân thể, vậy mà có thể cho ta trực tiếp có được bọn hắn dị năng. Phía trước hỏa thuộc tính dị năng là trùng hợp, lần này lôi điện thuộc tính dị năng tuyệt đối không phải trùng hợp. Lúc này Chu Hạo trong đầu một loại khác điểm sáng cơ hồ hoàn toàn ảm đạm. Tốt giống đồ vật gì tiêu hao. Chu Hạo trong lòng suy tư. Hắn trước kia nghĩ tới màu đỏ thủy tinh đủ loại tác dụng. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua hội là như thế này. Có thể phục chế mặt khác nguyên khí giả dị năng. Vô cùng bá đạo. Này cùng loại với thôn phệ. Về sau cái này thủy tinh ta liền xưng là thôn phệ thủy tinh. Chu Hạo vì chính mình lấy được thủy tinh lấy cái tên. Xoạt, hắn tay phải vươn ra, phía trên hỏa diễm, lôi điện chớp động, bất kể như thế nào, có được hai loại dị năng, đối thực lực của ta khẳng định có lấy rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo vui sướng trong lòng, có được dị năng, tăng thêm thân thể, hắn đã có khả năng đánh xa, cũng có thể đánh gần, ngoài ra hắn còn có thể dùng tiến hành công kích linh hồn. Hỏa hệ lôi điện hai hệ dị năng khiến cho Chu Hạo sức chiến đấu không thể nghi ngờ càng mạnh. Đi trên đường, Chu Hạo đang thí nghiệm lấy dị năng của mình. Này hỏa diễm uy năng đại khái đạt đến nhị nguyên cảnh nguyên khí giả trình độ. Lôi điện uy năng chỉ có nhất nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả trình độ. Xem ra tạm thời trợ giúp ta cũng không lớn. Chu Hạo lắc đầu. Coi như hắn thông qua thôn phệ tinh thạch nắm giữ hỏa hệ lôi điện dị năng, thế nhưng hai loại dị năng uy lực không thể nghi ngờ còn là sử tại rất yếu giai đoạn. Mà lại con đường tu luyện, chuyên chú một loại là hợp lý nhất, đồng thời tu luyện thân thể cùng dị năng. Tốc độ tiến bộ chắc chắn rất chậm, dị năng tu luyện trước buông xuống, chuyên chú thân thể, linh hồn tu luyện. Từng bước một từ từ sẽ đến đi. Chu Hạo lắc đầu. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ thân thể cường đại nhất. linh hồn đang tu luyện hồn khống bí tịch đệ tam sách. Bất quá đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ, mà lại linh hồn cường độ tăng lên gấp đôi. Hồn khống bí tịch đệ tam sách Chu Hạo nên rất nhanh có thể nắm giữ. Đến mức dị năng, hắn tương đương với vừa ở vào cất bước giai đoạn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục